Chương 359 dưới tình huống bình thường nhân vật chính đều sẽ không chết. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ngoa tạo, còn có đàn nhắc nhở. Cao như vậy cấp sao xạ hỏa mù dạ, mặc bạch ca ca, có cần tới hay không nhìn một chút mới người thật giống như thật rất gấp dáng vẻ. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngươi nhìn hắn kia giống như là sốt ruột dáng vẻ sao lại còn đang nghiên cứu đàn công năng. Shizuku Zoko, kỳ thực có thể lý giải lạc, tân nhân hẳn là thật bị hù dọa. Cho nên cũng không có xem trong đám văn kiện cùng đàn giới thiệu ta không phải tiểu học sinh, căn cứ ta suy đoán, vừa mới tân nhân hẳn là tại nhặt đến điện thoại thời điểm liền gặp phải cương thi, tại thoát khỏi cương thi sau nghĩ gọi điện thoại, nhưng thấy đàn tin tức, cho nên trực tiếp vào đàn kêu cứu. Đông Phương Bạch, thân ái mặc bạch, mạng hắn quá lớn, chết không thích nhất kem dâu tây, hả chẳng lẽ hắn là cái thế giới kia nhân vật chính cũng đúng, dưới tình huống bình thường nhân vật chính đều sẽ không chết. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, nhân vật chính mọi người à, ta bất quá chỉ là cái mặt phẳng nhà thiết kế mà thôi à này Bạch Tiểu Phi là thực sự rất tuyệt vọng, trời mới biết cái này cái điện thoại là thế nào ra hiện tại trong tay hắn. Nếu không phải là bởi vì tình huống bây giờ khẩn cấp, bên cạnh càng là thỉnh thoảng truyền ra làm người ta rợn cả tóc gãy thanh âm, hắn mới không có thời gian ở chỗ này cùng hắn không một nhóm ngồi chém gió. Vốn chỉ muốn cầm điện thoại bấm nhờ giúp đỡ điện thoại, nhưng đừng nói cho bạn hắn đánh, coi như gọi điện thoại báo cảnh sát tất cả đều là biểu hiện không có hiệu quả số. Cái này đặc biệt sao thật là tất chó, ngay cả điện thoại báo cảnh sát đều là không có hiệu quả số đang lúc Bạch Tiểu Phi chuẩn bị đem điện thoại ném ra thời điểm, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Gặp ở đây, Bạch Tiểu Phi cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp một chút mở liền bắt đầu cầu cứu nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này trong đám người lại nói cho hắn không ở một thế giới. Còn đặc biệt nói gì hắn là nhân vật chính đang lúc này. Bên cạnh đột nhiên truyền tới nổ vang, ngay sau đó cả tầng lầu liền kịch liệt rung rung. Không đợi Bạch Tiểu Phi kịp phản ứng, hắn chỗ ở trong phòng cửa phòng ngủ liền bị rung ra mấy cái vết nứt. Song song nhìn cửa phòng ngủ bị đụng ra, Bạch Tiểu Phi một tay nắm chặt điện thoại, một tay nắm lấy dao gọt trái cây, hai mắt không nháy một cái nhìn chăm chú phía trước. Đang lúc này, đàn tin tức lần hai xoát ra. Nhắc nhở. Quản lý viên Mặc Bạch chỉ định đàn thành viên ta gọi là Bạch Tiểu Phi mở ra phát sóng trực tiếp. Nhắc nhở, ta gọi là Bạch Tiểu Phi tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Nhắc nhở, trong đám sở hữu nói chuyện phiếm tin tức chuyển hóa thành màn đạn, phát sóng trực tiếp bắt đầu xạ hòa mù dạ, ta đi, Mặc Bạch ca ca càng ngày càng gian ác. Tân nhân chính tại đối mặt nguy hiểm, ngươi lại làm cho nhân gia cưỡng chế tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Cả su mì gà cả ủ ta hạ, có thể. Cái này thao tác thật chuẩn. Như vậy thì có thể nhìn một chút tân nhân nơi đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha. Nếu là thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ đi qua giúp hắn không mượn. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, cái này đàn rốt cuộc muốn cao cấp thành cái dạng gì, lại còn có thể mở phát sóng trực tiếp. Thích nhất kem dâu tây, thiếu niên, đây đều là bình thường thao tác lạc. Còn nữa, ngươi không cần đánh chữ, trực tiếp mở miệng nói chuyện chính là Shizuku Zoko. Tân nhân đây là tránh tại nơi nào phòng vệ sinh ta đi, trên đầu đỉnh một cái buồn cầu cái là nghiêm túc sao ta không nghiêm túc sẽ chết ra Bạch Tiểu Phi không nhịn được gầm hét lên. Còn nữa, các ngươi có thể hay không có chút đồng tình tâm anh Bạch Tiểu Phi vừa mới dứt lời, một trận nổ vang liền đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, đóng chặt lại phòng ngủ đại môn ầm ầm ngã xuống, toàn cho dù là một cái thi huynh từ cổng tò vò trong bò vào đến, nháy một đôi máu đỏ đôi mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Xạ hỏa mù dạ, buồn nôn, thật là ghê tởm a cả su mì gạo cả ủ ta hạ, thật là có cương thi. Cái này cương thi cũng quá xấu quá ác tâm đi. Shizuku Zoko, tốt đi, ta hôm nay không cần ăn cơm. Bất tử chi vương, đây chính là cương thi cùng quỷ hút máu hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bỡ lạ, không nhịn được nghĩ muốn qua đi làm sao bây giờ mặc bạch phàm phu tục tử tấm duy, lão hủ đi vậy theo tấm duy cái tin tức này phát ra. Phát sóng trực tiếp hình thức dưới Bạch Tiểu Phi đối diện đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đủ dù mạ kỳ, ngay sau đó, màu đen thời không môn âm thầm lặng lẽ thành hình. Ngoa tào ngồi trong toilet trong Bạch Tiểu Phi gặp đối diện ngang trời xuất hiện một cái màu đen đủ dù mạ kỳ, nhất thời không nhịn được luôn miệng nói, cái này đặc biệt sao thật đúng là có thể xuyên qua không gian và thời gian a không đợi Bạch Tiểu Phi tiếng nói rơi xuống. Một thân đạo bảo lao thiên sư tấm duy liền từ thời không trong môn vừa xài bước ra. thật có thể xuyên việt thời không từ thời không trong môn đi ra. Lão thiên sư có chút ngạc nhiên nhìn ngồi trong toilet trong Bạch Tiểu Phi, chật vỗ chán một cái làm ra choáng váng hình, ơ kìa, thật là chóng mặt. Ngoa tạo à, lão nhân gia ngươi là tới trêu chọc ta chơi sao? Cái này cái thời điểm ngươi cũng không thể choáng váng, thi huynh liền sau lưng ngươi a cho, mau tránh ra a ngu ngốc. Vốn cho là từ thời không môn đi ra sẽ là một cái cao thủ tuyệt thế, Bạch Tiểu Phi gặp lão thiên sư lại choáng váng lại ngại thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Hắn một bên hô to một bên xách dao gọt trái cây liền hướng đã xuất hiện ở lão thiên sư sau lưng, càng là nứt ra miệng to như chậu máu hướng lão thiên sư. Đầu cắn thi huynh tiến lên xạ hỏa mù dạ, bằng tân nhân hành động này, liền đủ để chứng minh hắn là cái chính nghĩa nhân sĩ. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, chính mình rõ ràng sợ muốn chết, nhưng khi nhìn đến lão thiên sư nguy hiểm sau không chút do dự xung ra, người mới này có thể. Sô cu hào mỉ sạ kỳ. Mặc dù rất muốn đi qua hỗ trợ, thế nhưng cương thi thật không đành lòng nhìn thẳng. Shizuku Zoko, phát sóng trực tiếp ta cũng không muốn xem. Trong đám màn đạn xuất hiện đồng thời, Bạch Tiểu Phi đã vọt tới Trương Thiên Sư trước người, càng là giơ lên trong tay dao gọt trái cây liền hướng cắn về phía Trương Thiên Sư thi huynh chém tới. Bất quá, ngay ta y hắn vung xuống nước 373 quả đao trong phút chốc, một cổ cuồng bạo năng lượng chút nào không dấu hiệu đột nhiên bùng ra, ngay sau đó. Trước một giây còn choáng váng lại ngải Trương Thiên Sư đột nhiên trở tay một cái tát hung hãn vỗ vào thi huynh trên đầu. Chỉ nghe hoành mà một tiếng, thi huynh đầu trong nháy mắt nổ tung, thân thể càng là như đạn đại bác giống nhau trực tiếp đụng ra vách tường bay hướng phía ngoài đường lớn. Ngoạ tào lao nhân ra ngải mạnh như vậy sao? Trừng mắt ngô cờ nhìn nửa đoạn thi huynh thân thể bay đến đường lớn trên biến mất không thấy gì nữa sau. Bạch Tiểu Phi nghiêng đầu không nháy một cái nhìn lao thiên sư. Ước chừng một lúc sau hắn mới đột nhiên thức tỉnh, lập tức kích động nói, lão nhân già, ngài người ở nơi nào A thu không thu học cho A ta cảm thấy đến ta tư chất vẫn là có thể, muốn không ta hiện tại liền bái ngài làm thầy đi chờ đã. Đột nhiên, Bạch Tiểu Phi tỉnh táo lại, lập tức giơ tay lên trong điện thoại nhìn một chút, con ngươi một trận kịch liệt co rút nhanh sau chợt ngẩng đầu vô cùng khiếp sợ nói, cái này đường hầm không thời gian, là thực sự khiếp sợ. Sau khi, Bạch Tiểu Phi mau mau nhìn một chút đàn giới thiệu, càng là thuận tay mở ra Vương Mặc Bạch mới lên truyền không lâu dưới một người ký ức. Mặc dù chỉ là xem đàn giới thiệu cùng liếc một chút trước mắt Trương Thiên Sư chỗ tại thế giới ký ức, nhưng Bạch Tiểu Phi vẫn là lần hai bị khiếp sợ tại chỗ. Không chỉ có đường hầm không thời gian là thực sự, trước mắt cái này lão nhân gia cùng hắn thật không phải là một thế giới người.